Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày xưa, có một vương quốc không lớn không nhỏ. Vương quốc này chỉ có duy nhất một nàng công chúa. Quốc vương từ khi công chúa biết nói liền bắt đầu lo lắng. Chim sơn ca nhỏ của cha ơi. Sau khi con lớn ta nên gả con cho ai đây? Vương tử nước láng giềng. Không. Nơi đó quá xa, con trai của các đại thần. Không, chúng chưa đủ cao quý. Cho đến tận khi công chúa đến tuổi trưởng thành, quốc vương vẫn chưa thể tìm được phò mã ưng ý cho nàng. Một ngày nọ, công chúa bỗng nhiên bị đại ma vương bắt đi. Cách chương